Bán tiên, chương 99, nhược miêu mà thôi. Góc truyện audio.com. Tóm lại tại vợ chồng hai người xem ra, Dữ Khánh lời này liền là cầm Trạng Nguyên không có vấn đề ý tứ. Giống như này con rể tốt, dù có một số phương diện áp lực, cũng đáng, Thi Đình sự tình không đề cập tới. Văn Giản Tuệ đột nhiên nói, Sĩ Hành à, ta cũng có phần ưa thích Thi Từ. Ngươi hôm nào có thể hay không rút sạch viết lên mấy đầu đưa ta? Chấm, gần nhất cùng nàng thường lui tới quý phụ nhân nhóm. Cũng là liên tiếp đăng môn. Muốn ở trước mặt hướng hội nguyên lang cầu thơ. Thuận tiện nhìn một chút mãn phân hội nguyên lang dáng dấp ra sao tới. Làm sao Trung Túc tức giận. Thi Đình trước tuyệt không khiến cái này rối loạn sự tình quấy rầy Dữ Khánh. Những cái kia quý phụ nhân đành phải nắm cầu thơ sự tình bái nâng ở Văn Giản Tuệ trên thân. Trung Túc nghe xong liền biết mình phu nhân an cái gì tâm. Gương mặt một kéo căng. Có đôi khi thật không biết nữ nhân này trong đầu chứa đều là cái gì. Người ta mới ra trường thi. Dù cho muốn đề cái này cũng muốn dung người thở một ngụm a. Ngay trước sắp là con rể mặt ẩm ý lên lại không thích hợp. Vô ý thức cũng xem Dữ Khánh phản ứng. Dữ Khánh tự nhiên là hết sức im lặng. Trước đó có cái thái giám chết bầm cầu thơ. Hắn cũng không biết như thế nào giao nộp. Nơi này lại toát ra cái muốn mấy đầu. Còn có để cho người sống hay không? Hắn cũng dễ nói. Ngoài cười nhưng trong không cười cho một câu. Được, Văn Giản Tuệ tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Bất quá mấy người rất nhanh phát hiện. Ngồi xe ngựa lái ra trở về lúc lại chậm chạp khó có hành động. Đẩy ra rèm ra bên ngoài xem xét. Mới phát hiện bên ngoài lại có người cố ý chặn lại đường. Hội nguyên lang ra tới. Hội nguyên lang lộ diện cho ta chờ nhìn một cái. Đúng, không để cho chúng ta thấy hội nguyên lang phong thái. Liền không cho hội nguyên lang đi qua. Ra tới, đến cuối cùng. Kêu đi ra tiếng hô lại hiện trường vang lên liên miên. Nắm Văn Giản Tuệ vẻ mặt đều dọa trắng. Chưa từng gặp qua này thanh thế. Trung Túc bình tĩnh khuôn mặt. Dữ Khánh tựa ở thùng xe bên trên. Mặt không thay đổi nhìn xem thùng xe trên đỉnh hoa văn. Mặc kệ bên ngoài động tĩnh gì. Không quan trọng. Cũng may triều đình nhân mã liền tại phụ cận. Nghe thành thế như vậy không dám để cho Dữ Khánh xảy ra chuyện. Một đống nhân mã hòa tốc cầm đao thương tới. Khu ra chắn đường người. Vì trung phủ xe ngựa mở đường hộ tống. Có thể nói sợ bóng sợ gió một trận. Tràng diện này cũng là khiến cái khác tham gia thi đình cống sĩ nhóm không ngừng hâm mộ. Đảo hy vọng vừa rồi bị vây chặt chính là mình. Thi đình qua đi. Ngoài cung đám người dần dần tán đi. Chúng các thí sinh đều đang chờ mong ngày mai kim bảng bài danh. Quảng cáo, theo lệ cũ, thi đình bài thi hôm nay liền muốn ra kết quả. Ngày mai sẽ phải dán thiếp kim bảng. Không so sánh với vạn người tham gia thi hội. Lúc này mới gần 200 nhân xâm kiểm tra. Lại chỉ có một đạo khảo đề. Cùng ngày ra kết quả không khó. Lão gia. Phu nhân, cô gia, đây là Dữ Khánh trở lại trung phủ sau một đường nghe được xưng hô. Phủ bên trong trước khi tách ra thời khắc, Trung Túc lần nữa mời nói. Bây giờ thi hội, thi đình đều thuận lợi đi qua. Người cuối cùng có khả năng thở phào. Giữa trưa người một nhà cùng một chỗ bày một bàn ăn mừng một cái đi. Văn Giản Tuệ cũng rất nhiệt tình. Đúng vậy a, Sĩ Hành. Đáng giá người một nhà cùng một chỗ ăn mừng một thoáng. Bên này là có ý tác hợp vợ chồng trẻ gặp một chút. Này đã không biết là Trung gia lần thứ mấy mời. Dữ Khánh chính mình cũng nhanh cự tuyệt đến không có từ. Dứt khoát chuyển ra đạo lý lớn. Thúc phụ, thẩm thẩm, nam chưa cưới, nữ chưa gả, tạm thời vẫn là không thấy thì tốt hơn. Hắn kiểu nói này. Vợ chồng hai người ngừng lại có chút xấu hổ. Làm bọn hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa giống như. Chỉ có thể là coi như thôi. Cáo từ Dữ Khánh trong lòng thổn thức thở dài. Không cùng A Sĩ hành vị hôn thê gặp mặt, là vì tránh hiềm nghi. Những chuyện khác hắn bàn giao không đi qua. Trong chuyện này hắn tự nhận vẫn có thể cho A Sĩ hành một cái công đạo. Ngừng chân đưa mắt nhìn Trung Túc nói. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Trước đó nhiều lần mời không đến. Bên này cũng không phải đầu gỗ. Mơ hồ cảm giác Dữ Khánh tựa hồ là đang cố ý né tránh nữ nhi của bọn hắn. Bây giờ mới biết là nguyên nhân này. Văn Giản Tuệ cũng gật đầu. Người đọc sách này cấp bậc lễ nghĩa phương diện liền là chú trọng. Trung Túc lúc này quay đầu cảnh cáo. Đã biết người ta để ý phương diện này cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi liền phải đem ngươi nữ nhi nhìn kỹ. Xuất giá trước ngay tại chính mình trong sân ở lại. Tận lực tránh cho cùng nam nhân khác gặp mặt. Chớ bị bà điên giống như lão nhị cho lôi kéo chạy loạn. Miễn cho để cho người ta coi thường. Nói đến tiểu nữ nhi. Chính hắn cũng nhức đầu. Thật không biết cái nào môn đăng hộ đối nhà đứng đắn dám cưới. Còn cần ngươi tới nói. Hai cái nữ nhi không đều là ta tại quản. Văn Giản Tuệ một trận oán trách. Đông viện, Dữ Khánh vừa về đến. Đang ở trong đình tẩy bệ đá. Bàn đá trùng nhi lập tức buông xuống sống chạy tới. Công tử trở về. Công tử mệt không? Mệt mỏi. Tâm mệt mỏi. Kém xa giết hai cái người dễ dàng tự tại. Dữ Khánh tự giễu một tiếng. Trùng nhi cho là hắn nói đùa. Dữ Khánh đi đến dưới mái hiên. Trực tiếp ngồi ở trên bậc thang. Tay hướng trên bờ vai chỉ chỉ. Trùng nhi lập tức leo đến phía sau hắn càng cao trên bậc thang ngồi xuống. Trên quần áo dùng sức cọ sát hạ hai tay. Mới đặt ở Dữ Khánh trên bờ vai giúp hắn xoa bóp vỏ bóp lấy. Tiểu sư thúc nói cái gì khiến cho hắn không muốn khi dễ trùng nhi. Còn tiêu tan nô tịch kéo ra cái gì sư đệ tới kéo ngang hàng quan hệ. Dữ Khánh không ăn bộ này. Trưởng môn liền là trưởng môn. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền quyết định không quen trùng nhi tật xấu này. Không thể để cho trùng nhi dưỡng thành cậy vào tiểu sư thúc bỏ qua hắn người trưởng môn này tình hình xuất hiện. Liền cho trùng nhi tăng lên một chút làm việc hạng mục công việc. Thế là bình thường chỉ quét dọn vệ sinh trùng nhi. Bây giờ lại muốn chiếu cố cho Dữ Khánh xoa bóp tay chân. Ấn theo bả vai loại hình. Này chút sống. Trùng nhi trước kia đi theo Hứa Phí lúc. Hứa Phí đều không mang theo như thế làm châu tới sai bảo. Tóm lại Dữ Khánh bây giờ có thể chính mình bất động liền bất động. Làm sao sai xử trùng nhi có thể làm cho mình cảm thấy dễ chịu liền làm sao sai xử. Có thể trái lại trùng nhi. Ngược lại sống lại. Trước đó ai bị thương thích hoặc khó chịu bất an ngược lại không có. Cùng Dữ Khánh quan hệ lại biến thân cận. Từng ngày dần dần trở nên rất vui vẻ. Giống như việc để hoạt động càng nhiều càng cao hứng giống như. Nắm bắt bả vai trùng nhi quan tâm một câu. Công tử, thi đình kiểm tra như thế nào? Dữ Khánh hừ một tiếng. Kiểm tra như thế nào trong lòng ngươi còn không có số sao? Thi hội ta làm sao thi đậu ngươi cũng không phải không rõ ràng. Liền một điểm sao chép bản sự thôi. Trùng nhi lắc đầu, lời không phải như vậy nói. Ta nghe Hứa công tử nói. Coi như công khai khảo đề cũng chưa chắc có người có thể kiểm tra ra đầy điểm. Cho nên công tử tài hoa rõ ràng. Dữ Khánh nâng lên một cái cánh tay về sau moi. Sờ lên trùng nhi mặt. Nắm trùng nhi mũi dùng sức lay động. Đầu óc đâu? Đều nói rồi sao chép. Có tài hoa cũng là của người khác. Mũi không thể thông khí trùng nhi buồn bực nói. Là công tử điệu thấp mà thôi. Ai? Dữ Khánh phục hắn luôn rồi. Buông tay buông tha. Đang lúc này. Lý quản gia theo ngoài cửa hiện thân. Đi nhanh tới. Trùng nhi thấy thế tranh thủ thời gian đứng dậy quy củ hạ thấp người hành lễ. Dữ Khánh cũng đứng lên chắp tay. Lý quản gia tới cũng không có chuyện khác. Đồng dạng là hỏi một chút kiểm tra thế nào. Khổ cực hay không? Có cái gì nhu cầu loại hình? thấy không có việc gì. Hắn lại rời đi Đông Viện, trực tiếp đi nội trạch tìm được Trung Túc. Mời Trung Viên ngoại đến một bên về sau. Lý quản gia thấp giọng thì thầm nói. Viên ngoại, ấn lệ cũ, Thi Đình thành tích đêm nay liền ra tới. Chúng ta trong cung cũng có chút quan hệ. Muốn không để hỗ trợ quan tâm một thoáng. Ở kinh thành kiếm xuống lớn như vậy gia nghiệp. Trung gia trong cung hoặc nhiều hoặc ít đều biết mấy người. Nhất là một chút phụ trách mua sắm thái giám. Quảng cáo, Trung Viên ngoại suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, không có cái kia thêm chuyện tất yếu. Người nghĩ rằng chúng ta không đi liên hệ. Bên trong người liền sẽ không liên hệ chúng ta. Không tính là tiết lộ bí mật sự tình. Không có cái gì phong hiểm lại có thể được chỗ tốt. Những cái kia thái giám chạy so với ai khác đều nhanh. Người yên tâm đi. Sĩ hành bài danh kết quả vừa ra tới. Sẽ có người chủ động tới lấy thưởng. Người chuẩn bị kỹ càng thưởng bạc là được rồi. Lý quản gia ngẫm lại cũng thế. Cười ha ha nói. Viên ngoại nói có lý. Vậy thì tốt. Hôm nay ta liền trông coi chờ tin tức. Tin tức vừa đến lập tức thông chi viên ngoại. Tâm tình cũng còn không sai. Vào cống bảng, trên cơ bản cũng đã là lập vu thế bất bại. Đơn giản là kim bảng bên trên bài danh cao thấp mà thôi. Bằng trung phủ sắp là con rể thành tích hẳn là lại kém cũng không kém nơi nào. Ánh trăng như nước, lồng lộng cung thành, Thái Bình Điện, Cầm Quốc Hoàng đế xử lý chính vụ nơi trốn. Vào đêm sau liền đèn đuốc sáng trưng. Bầu không khí khác hẳn với bình thường. Thi đình văn chương cùng thí sinh danh sách đều tại. Kim khoa ba vị trí đầu bài danh liền quyết đoán tại này. Trong điện thỉnh thoảng an tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến quân vương cùng các thần tử tiếng nghị luận. Còn có bài thi khét tên bị mở ra báo danh âm thanh. Có, A Sĩ Hành, tên báo ra, một hồi khen ngợi tiếng nghỉ về sau. Thủ ở ngoài điện nghiêng tai lắng nghe một tên tiểu thái giám che che bụng. Đến bên cạnh tìm cùng lớp xin nghỉ. Nói là đau bụng nhịn không nổi. Nên rời đi trước. Tránh đi chú ý về sau. Tiểu thái giám nhìn chung quanh một chút. Bước nhanh về sau cung hướng đi đi. Đô thành trong màn đêm. Chỗ nào ánh lửa sáng nhất. Chỗ nào liền phồn hoa nhất. Náo bên trong lấy tĩnh mai phủ. Mấy cây hoa mai thấp thoáng trong thư phòng. Một thân thường phục công bộ thượng thư Mai Tang Hải dựa bàn phê viết một ít gì đó. Quản gia Khổng Thận vội vàng tiến nhập thư phòng. Trực tiếp đối trong thư phòng tùy thời phục vụ thị nữ phất tay ra hiệu một thoáng. Thị nữ lập tức im ắng lui xuống. Khổng Thận đi đến bên bàn đọc sách khom người một cái. Bẩm báo nói. Lão gia, trong cung truyền lời ra tới. Ba vị trí đầu danh sách mặc dù còn tại thương định bên trong. Nhưng này cái, A Sĩ Hành, đã trước tiên có kết quả. Chính là bản khoa tân khoa trạng nguyên. Bệ hạ nhìn qua ưu tuyển ra bài thi về sau. A Sĩ Hành bài thi vào thánh nhãn. Bị bệ hạ kim khẩu khâm điểm. Nghe nói thi hội về sau. Bệ hạ đối với người này liền có chút tán thưởng. Thậm chí Thi Đình lúc còn chuẩn bị tới trước điện trả lời. Mai Tang Hải bút trong tay thế cứng đờ. Nhíu mày nói thầm, thi hội đầu danh, Thi Đình lại đoạt giải nhất. A Tiết Trương cũng là dạy dỗ ra đứa con trai tốt. Bút trong tay chậm rãi đặt tại giá bút bên trên. Sau lưng dựa vào trên ghế. Cả người nhìn chằm chằm cây đèn lâm vào thật sâu trầm tư. Trong mắt vẻ mặt đêm ngày bất định. Chờ một chút chợt lên tiếng kết luận. Có người tại che đẩy thánh nghe. Khổng Thận vội hỏi. Sao rằng Mai Tang Hải. Như không người cố ý che lấp A Sĩ Hành xuất thân. Bệ hạ coi như không chốt rơi. Cũng không có khả năng ưa thích. Như không người che đẩy. Dùng bệ hạ tai mắt thông minh. Không có khả năng đến nay cũng không biết hắn là con trai của A Tiết Trương. Khổng Thận giật mình. Không sai, có người ở sau lưng phát lực tương trợ. Tương trợ lại như thế nào? Nhược miêu mà thôi, Mai Tang Hải nhàn nhạt một câu. cũng có định ý, không có chút rung động nào nói. A Sĩ Hành là con trai của A Tiết Chương. A Tiết Chương bởi vì bị bệ hạ bãi quan trục xuất, dẫn đến người một nhà tao ngộ tai bay vạ gió, cả nhà huyết cừu, làm sao có thể tùy tiện quên mất, như ngược lại đối bệ hạ mang ơn. Chân tâm hoặc giả ý, nếu là giả ý, lại là mục đích gì? Người đi an bài một chút, nhường bên cạnh bệ hạ dài bạn nhắc nhở một chút bệ hạ. Cứ như vậy nhắc nhở. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.